Cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 135, chim trong lồng, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Hoa Duyệt đứng ngoài cửa sổ tầng 1 nhìn thấy Tề Hà lon ton chạy tới. Tề Hà với vẻ mặt như vừa hóng được chuyện hay, nói, đang nấp ở khe cửa nhìn trộm kia. Cậu ta bĩu môi, lần này đã biết điều, không nói xấu trùm phó bản nữa. Hoa Duyệt đưa cho cậu ta một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa nói, cứ chờ xem, anh ta không giết chúng ta, tức là chúng ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Cô cũng không vội rời khỏi phó bản nữa. Từ khi họ trở thành đàn em của trùm, lũ quỷ trong phó bản cũng không còn đuổi giết họ. Mỗi ngày Hoa Duyệt còn được nghe kinh kịch. Nói thật, giọng hát của nữ chủ nhân sánh ngang với âm thanh của thiên đường. Mỗi lần nghe đều để lại ấn tượng sâu sắc, khiến người ta lưu luyến không muốn rời. Dần dần, Trung Thiện bắt đầu bước ra khỏi nhà, tự mình dựng sân khấu. Dù không có khán giả nhưng cô vẫn hát. Đương nhiên khán giả rất đông, đều là người do Lục Dư Bạch thuê đến. Những con quỷ dân cư đó đều là những con rối gỗ, ngồi dưới sân khấu chỉ biết vỗ tay, nhìn qua là biết có vấn đề. Trừ Hoa Duyệt và Tề Hà, họ vỗ tay là thật lòng. Hay, hay thật sự. Tề Hà kích động đứng dậy, đã trở thành một người hâm mộ kinh kịch của cô. Trung Thiện ban đầu cũng nghĩ hai người này là do chồng mình thuê đến. Nhưng từ từ cô cũng nhận ra sự kinh ngạc và ngưỡng mộ trong mắt họ không phải là giả. Cô vui mừng và kích động. Khi còn sống cô đều lồng tiếng ở hậu trường. Lần này cô từ hậu trường bước ra sân khấu. Đã chết đi một lần, dù chỉ có hai khán giả cô cũng vô cùng mãn nguyện. Buổi biểu diễn kết thúc, cô thay trang phục diễn, lau đi mồ hôi nóng trên trán, nhìn người chồng đang nấp trong bóng tối, cuối cùng cũng lên tiếng, ra đi. Lục Dư Bạch sững sờ trong bóng tối một lúc lâu, tưởng rằng vợ không phải gọi mình, nhưng khi bắt gặp đôi mắt màu trà xinh đẹp của vợ, tim anh run lên dữ dội, không nhịn được mà bước ra khỏi bóng tối. Trong mắt Trung Thiện không còn vẻ rụt rè và tự ti như trước. Giữa hai hàng lông mày toát lên một vẻ đẹp kinh ngạc, tự tin và kiên cường. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi cô đã hoàn toàn khác biệt. Lục Dư Bạch nhìn thấy rõ sự thay đổi này, không thể rời mắt. Anh luôn biết vợ mình khi đứng trên sân khấu sẽ khác biệt, nhưng không ngờ lại rực rỡ đến vậy. Lục Dư Bạch rất rõ, nếu vợ anh không chết, cũng không bị cắt cụt chân, chắc chắn sẽ đứng trên sân khấu của cả thế giới, được vô số người yêu thích. Cô vốn dĩ đã có năng lực xuất sắc như vậy. Anh cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào cô quá lâu, sợ mình sẽ khiến vợ khó chịu. Lần này anh chính thức xin lỗi cô. Anh xin lỗi. Lục Dư Bạch cúi gập người thật sâu, giọng điệu đầy hối hận và áy náy. Những tổn thương anh gây ra cho vợ, mãi mãi cũng không thể bù đắp được. Trung Thiện nhìn anh một lúc rồi từ từ nói, em không trách anh. Lục Dư Bạch đột ngột ngẩng đầu. Trung Thiện nhìn tấm gương phía sau, trong gương cô đang trang điểm theo lối kịch. Khuôn mặt vốn xanh sau bệnh tật trở nên sống động, tràn đầy sức sống, giống như linh hồn của cô bây giờ. Cô không trách anh, là bởi vì Trung Thiện dù có sống cũng sẽ luôn bị ảnh hưởng bởi bố mình. Tội lỗi ông gây ra lại như bóng ma ám ảnh cả cuộc đời Trung Thiện. Bây giờ đã chết, cô cuối cùng cũng thoát khỏi bố mình, cũng không cần phải lo lắng sẽ có người thân đến chỉ trích một người như cô không có tư cách đứng trên sân khấu. Trung Thiện không quan tâm đến danh tiếng, không quan tâm đến tiền bạc, cũng không quan tâm đến quyền lực. Cô muốn hát kịch luôn là vì yêu thích, mà yêu thích vốn dĩ không nên pha tạp quá nhiều thứ khác. Chỉ cần được đứng trên sân khấu, dù khán giả chỉ là những con rối và chỉ có ba người bao gồm cả chồng cô thì cô vẫn vui vẻ không biết mệt. Lần đầu tiên cảm thấy vui đến vậy. Sự việc đã đến nước này, đổi một môi trường khác, Trung Thiện cũng muốn được hát kịch cho thỏa thích. nói xong những suy nghĩ trong lòng, Trung Thiện đối diện với đôi mắt đen láy, đỏ hoe, trực chờ rơi lệ của chồng, nhất thời không nói nên lời. Sao cô ấy lại không nghĩ đến chồng mình cũng dễ rơi lệ đến vậy chứ? Lục Dư Bạch đã định sẽ mãi mãi trốn trong bóng tối để nhìn trộm vợ. Nhưng vợ anh chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi anh. Dù biết anh bị ổi, âm hiểm, độc ác, Dư Bạch, về nhà thôi, Trung Thiện nhẹ nhàng nói. Lục Dư Bạch nghẹt ngào đáp lời, đẩy cô về phía nhà. Trên đường, Trung Thiện hỏi, em chết rồi, chân cũng không thể lành lại sao? Lục Dư Bạch vội nói, đương nhiên là có thể. Trước đây anh sợ vợ mình sẽ tan biến mãi mãi thật nên luôn ngụy tạo thế giới hư cấu này thành thật. Trung Thiện ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà cuối cùng cũng xuyên qua mây mù. Ánh hoàng hôn màu cam vàng trải rộng nửa bầu trời cũng chiếu lên người cô. Ấm áp, rất dễ chịu, cô xòe tay ra nhìn những tia sáng đậu trên lòng bàn tay. Bất giác cong môi, nụ cười nhàn nhạt, ngày mai em muốn có một đôi chân bình thường. Được không? Đầu Lục Dư Bạch lơ lửng bên cạnh cô một cách phi lý. Ngây ngốc nhìn nụ cười của cô, gật đầu đáp lời, Hoa Duyệt và Tề Hà đi theo không xa không gần phía sau. Vốn đang đắm chìm trong khung cảnh tươi đẹp này, nhưng khi nhìn thấy cổ của trùm phó bản dài ra, đầu lơ lửng ở phía bên kia xe lăn thì cảm thấy rợn tóc gáy. Tuy nhiên, bọn họ làm lành rồi sao? Tề Hà run rẩy hỏi. Hoa Duyệt gật đầu. Đương nhiên, Hoa Duyệt nhìn thấy nữ chủ nhân mỉm cười. Sự u ám trong đáy mắt đã tan biến hoàn toàn. Thực sự đã thoát khỏi vòng xoáy bùn lầy. Không còn bị quá khứ làm phiền. Thật lòng mừng cho cô. Đây cũng là lần đầu tiên Hoa Duyệt gặp phải loại phó bản này kể từ khi cô thông quan các phó bản. Nói nguy hiểm thì cũng rất nguy hiểm nhưng nói an toàn thì lại đặc biệt an toàn. Đã mấy lần cô quên mất mình đang ở trong phó bản. Mà sự trưởng thành của nữ chủ nhân cũng khiến cô cảm thấy vui mừng và cảm động. Có lẽ rời khỏi nơi này sẽ không bao giờ được nghe giọng hát kinh diễm đến vậy. Cũng không được xem những màn biểu diễn tuyệt vời như thế nữa. Nói thật, cô có chút không nỡ. Nhưng cuộc hành trình vẫn phải tiếp tục. Sự chia ly cuối cùng cũng sẽ đến. Dưới ánh dáng chiều rực rỡ xinh đẹp, bóng dáng Hoa Duyệt và Tề Hà dần dần biến mất. Phó bản khu chung cư Phúc Kiến, mỗi ngày đúng 3 giờ chiều đến công viên xem kịch. Trong lúc xem, xin đừng rời khỏi chỗ. Đừng la hét ầm ĩ, đừng nói chuyện riêng. Diễn viên kịch rất dễ gần, nhưng xin đừng bắt chuyện, bởi vì chồng cô ấy rất hay ghen, sẽ ghen tị với tất cả mọi người nói chuyện với vợ mình. Cuối cùng, phó bản khu chung cư Phúc Kiến vẫn tiếp tục mở cửa chương 135. Chim trong lồng, kết thúc, bên kia, Hoa Duyệt đứng ngoài cửa sổ tầng 1 nhìn thấy Tề Hà lon ton chạy tới. Tề Hà với vẻ mặt như vừa hóng được chuyện hay, nói, đang nấp ở khe cửa nhìn trộm kia. Cậu ta bĩu môi, lần này đã biết điều, không nói xấu trùm phó bản nữa. Hoa Duyệt đưa cho cậu ta một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa nói, cứ chờ xem, anh ta không giết chúng ta. Tức là chúng ta vẫn còn giá trị lợi dụng, cô cũng không vội rời khỏi phó bản nữa. Từ khi họ trở thành đàn em của trùm, lũ quỷ trong phó bản cũng không còn đuổi giết họ. Mỗi ngày Hoa Duyệt còn được nghe kinh kịch. Nói thật, giọng hát của nữ chủ nhân sánh ngang với âm thanh của thiên đường. Mỗi lần nghe đều để lại ấn tượng sâu sắc, khiến người ta lưu luyến không muốn rời. Dần dần, Trung Thiện bắt đầu bước ra khỏi nhà, tự mình dựng sân khấu. Dù không có khán giả nhưng cô vẫn hát. Đương nhiên khán giả rất đông, đều là người do Lục Dư Bạch thuê đến. Những con quỷ dân cư đó đều là những con rối gỗ. Ngồi dưới sân khấu chỉ biết vỗ tay, nhìn qua là biết có vấn đề. Trừ Hoa Duyệt và Tề Hà, họ vỗ tay là thật lòng. Hay, hay thật sự, Tề Hà kích động đứng dậy, đã trở thành một người hâm mộ kinh kịch của cô.